Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, thất dạ. Từ nhân loại chiến thắng đến nay, chiến đấu đều không có đình chỉ qua bởi vì chiến loạn. Tươi máu nhuộm đỏ đại địa, một khỏa to lớn thần thụ ở trong máu tươi đản sinh ra một ngày một cái tên là Osusuki Kaguya nữ. Tử đi tới cái thế giới này. Bị bên trong một cái quốc gia vương tử cưới vì thê tử vương tử quốc gia chiến loạn. Quốc gia khác để nó vương tử giết chết Osusuki Kaguya. Lấy bảo toàn quốc gia của mình vương tử không theo. Mang theo thê tử của mình. Đi tới thần thụ phía dưới. Hai người đồng thời ăn hết thần thụ trái cây. Thu hoạch được lực lượng khổng lồ. Cùng hai người lực đã bình định loạn thế lúc sau. Hai người sinh ra đợi đến hết hai đứa con trai. Osusuki Hagoromo cùng Osusuki Hamura. Một nhà bốn miệng ăn trải qua cuộc sống yên tĩnh nhưng mà cố sự cũng không có vì vậy mà kết thúc. Lục đạo, Chibaku Tensei, Osusuki Hamura cùng Osusuki Hagoromo hai người phát động lực lượng cường đại. Đồng thời hướng về Osusuki Kaguya công tới lực lượng cường đại đem Osusuki Kaguya giam cầm tại. Trên bầu trời, các ngươi hai cái nghịch tử, Osusuki Kaguya tràn đầy khôn cùng oán khí thanh âm. Vang vọng cả vùng, mẹ. Vì cái thế giới này, chúng ta chỉ có thể phong ấn ngươi, xin lỗi rồi. Mẹ, đây hết thảy cũng là vì cái thế giới này, Osusuki Hagoromo cùng Osusuki Hamura hai người xin. Lỗi nói, bất quá tay bên trong Fuinjutsu cũng không có đình chỉ. Cường đại phong ấn lực bắt đầu phát động. Bốn phía nham thạch bị hấp dẫn tới. Hướng về Osusuki Kaguya phong ấn mà đi mắt thấy Osusuki Kaguya liền bị nàng hai đứa con trai. Phong ấn. Một nói cường đại kiếm khí sông nơi xa công đi qua kiếm thuật cực nhận phong bạo cường đại. Kiếm khí phá vỡ bầu trời. Trực tiếp đánh vào Osusuki Kaguya Fuinjutsu. Đánh tan phong ấn. Đem Osusuki Kaguya cứu ra ngay tại lúc đó một cái phi thường anh tuấn thiếu niên xuất hiện ở nơi. Đó, toàn thân áo trắng, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm. Không hề nghi ngờ vừa rồi kiếm khí chính là người này thả ra, phụ thân đại nhân, nhìn thấy người. Này thanh niên xuất hiện, Osusuki Hamura cùng Hagoromo hai người toàn thân không khỏi run lên. Không khỏi nói, thất giả, Osusuki Kaguya nhìn thấy thanh niên trước mắt xuất hiện. Bởi vì con trai công kích ủy khuất của mình trong nháy mắt bạo phát ra. Nhào tới thanh niên trong ngực tốt, Kaguya. Đừng khóc, cái này gọi là thất dạ, người an ủi một chút mỹ nhân trong ngực. Sau đó hướng về Hamura cùng Hagoromo nhìn lại, các ngươi hai cái thế mà còn là làm ra dạng này sự. Tình, nhìn thấy trước mắt cái này hai người. Thất dạ hơi có thâm ý nói thất dạ không phải người của thế giới này. Chuẩn xác mà nói linh hồn của hắn không phải cái thế giới này người. Hắn vốn là một cái đại thiên triều phổ thông nhỏ điếu ti. Mơ mơ hồ hồ đi tới cái thế giới này, trở thành một cái tiểu quốc gia vương tử dựa vào kiếp trước một số kinh nghiệm. Rất nhanh liền đem cái này tiểu quốc gia quản lý có thứ tự. Làm cái này tiểu quốc gia nhanh chóng phát triển, thành vì cái thế giới này một cái đại quốc lúc đầu thất dạ coi là cả đời này cứ như vậy đi qua. Một ngày, một cái tự xưng là Osusuki Kaguya mỹ nữ từ trên trời giáng xuống cái này khiến thất dạ kinh hãi. Không nghĩ tới chính mình thế mà xuyên qua đến Hokage thế giới. Chỉ là xuyên qua thời gian có chút sớm. Tại ninja xuất hiện ngàn năm trước kia đối với Osusuki Kaguya. Thất dạ cũng không có buông tha. Trực tiếp cưới vì thê tử ngay tại thất dạ hạnh phúc sinh hoạt vừa mới bắt đầu. Bốn phía cái khác đại quốc liên hợp lại. Hướng về thất dạ phát động công kích quả bất địch chúng. Rất nhanh thất dạ chỗ quốc gia bị đánh bại những quốc gia này người liên hợp lại. Bức bách thất dạ giết chết Osusuki Kaguya. Bằng không, liền tiêu diệt thất dạ cả quốc gia nếu là một tên phổ thông vương tử. Khả năng thật sẽ đồng ý giết chết Osusuki Kaguya. Nhưng là thất dạ thế nhưng là một tên người xuyên Việt. Tại sao có thể như vậy khuất phục thất dạ mang theo Kaguya nhanh chóng chạy trốn tới thần thụ dưới. Hai người đồng thời sử dụng thần thụ trái cây. trở thành chakra thủy tổ, thu được lực lượng cường đại, đánh bại tất cả địch nhân. Cuối cùng Thất Dạ cùng Otsutsuki Kaguya hai người đồng thời vận dụng âm dương lực, đã sáng tạo ra Hamura cùng Hagoromo vì phòng ngừa phát sinh nguyên tắc bên trong sự tình. Thất Dạ thế nhưng là mỗi thời mỗi khắc đều đang giáo dục hai người bọn họ. Chỉ là để Thất Dạ không có nghĩ tới là nguyên tắc bên trong sự tình vẫn là phát sinh. Hamura, Hagoromo, các ngươi hai cái muốn làm gì? Thất Dạ nhìn trước mắt hai người không khỏi nói, phụ thân đại nhân, mẹ làm sự tình đều là sai, nhất định phải ngăn cản mẹ. Không sai, vì toàn bộ thế giới nhất định phải đem mẹ phong ấn. Hamura cùng Hagoromo nhìn lấy Thất Dạ không khỏi khuyên bảo. Đang nói những lời này thời điểm, hai người bọn họ đều có chút chột dạ, nên biết trưởng thành bên trong Thất Dạ nhưng là phi thường chiếu cố hai người bọn họ, những chuyện này ta đều đã biết, các ngươi không cần phải để ý đến. Hiện tại cho ta trở về, ta sẽ khi sự tình gì đều không có phát sinh. Thất Dạ nhìn trước mắt hai người, ngữ khí lăng lệ nói, cái này, nghe Thất Dạ lời nói, hai người trong lúc nhất thời cũng không biết nói phải làm gì ngay lúc này. Nơi xa ba trận to lớn sương mù bay lên, ba cái hình thể to lớn thông linh thú xuất hiện ở nơi đó. Bọn hắn theo thứ tự là cóc, rắn cùng con sên. Ba cái thông linh thú vừa xuất hiện, không nói hai lời liền hướng về Thất Dạ phát động công kích mãnh liệt. Hamura, Hagoromo, ta thay các ngươi ngăn trở Thất Dạ, các ngươi tiếp tục công kích Otsutsuki Kaguya, vì cái thế giới này nhất định phải đem bọn hắn phong ấn. To lớn cóc không khỏi nói, Ogama Sennin, Hakuza Sennin, Kasuyu, các ngươi cẩn thận nhất định, cha thực lực vô cùng cường đại. Hamura không khỏi nói, đáng giận, liền là ba người các ngươi mê hoặc Hamura cùng Hagoromo a, đi chết đi. Thất Dạ trên thân bạo phát ra một cỗ cường đại năng lượng, hai mắt nhanh chóng biến hóa, cường đại nhãn thuật phóng xuất ra, to lớn Susanoo rơi xuống trên người. Trong nháy mắt Thất Dạ biến thành một cái cự đại Susanoo cự nhân võ sĩ, trong tay nắm lấy một thanh to lớn trường kiếm. Khi lấy được thần thụ trái cây lực lượng về sau, Thất Dạ thân thể đang nhanh chóng bị cải tạo, trong đó Thất Dạ thân thể trở thành Rikudo Sennin Modo, mà hai mắt cũng biến thành tiên nhân mắt, đồng thời lợi dụng kiếp trước một số tri thức, tự sáng tạo ra cực kỳ cường đại Genjutsu cùng Nintaijutsu. Nếu như nói Otsutsuki Kaguya là Ninjutsu thủy tổ, như vậy Thất Dạ liền là chỗ có Genjutsu cùng Nintaijutsu thủy tổ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.